Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 743, chia cắt 2, góc truyện audio.com. Lần này hành quân, Lào Thản Chi có Ân Khai Sơn tọa trời ỵ, đơn giản là Lý Uyên đối với Lý Thể Dân dần yên tâm. Ân Khai Sơn bắt đầu từ khi khởi nghĩa, ngoại trừ nghị sự ra, mỗi lần hành quân chiến tranh, đều đi theo Lý Thế Dân, thậm chí khi thảm bại tại Thiền Thủy Nguyên, đã thay Lý Thế Dân chịu tội. Hắn mặc dù chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng Lý Uyên trong lòng biết rõ, càng tán thưởng lão thần này biết đại thế. Thật ra chẳng những Lý Uyên coi trọng Ân Khai Sơn, Lý Thế Dân cũng cảm thấy cảm kích đối với Ân Khai Sơn cực kỳ coi nặng. Ân Khai Sơn bởi vì công lao, hôm nay đã sớm thăng làm binh bộ thượng thư. Ân Khai Sơn dù sao cũng qua lại giữa Lý Uyên, Lý Thế Dân, chỉ cần hắn không nói, mọi người cũng phải nuốt đầu lười. Các tướng thảm nghĩ thanh ý khó dò. Phòng Huyền Linh cẩn thận như TH4 cũng có đạo lý. Lại sợ biết mà không báo, vẫn là tội danh, thấy Tần Vương mở miệng nói, đều buông lỏng tâm sự. Thế Dân thấy mọi người đồng lòng, trong lòng mừng thầm, lại hỏi. Đà như vậy tiên sinh định ra đại kế sau này như thế nào? Phòng Huyền Linh nói, vốn như ta thấy Tản Vương kỳ binh qua ngũ hồi lình thượng cốc đương nhiên phải một phen ác chiến. Thượng cốc quanh thản đầy núi trận trùng, thủy lộ bốn phương thông suốt tứ thủy, dịch thủy răng khắp nơi. Đụng phải cửa ai chống cự hữu hiệu thứ hai nên là dịch thủy. Sau khi qua dịch thủy, các huyện thành sau đó cũng không đáng lo. Chỉ có thành lớn của quận thì mới có thể có cửa ải thứ ba. Sau đó nếu có thể hạ có thể từ từ lấy Ngư Dương. Sương Bình An Nhạc các nói. Trước mắt xem ra, vi thần phỏng đoán đã có vấn đề, Yến Triệu binh bại như núi, thành thượng cốc lấy dễ dàng, có thể thấy được binh sĩ U Châu đã vô trù. Dựa theo vi thần thấy, Tản Vương đương nhiên nên thừa thắng truy kích. Sau khi tạm thời nghi ngơi thì đem binh lực lưu lại tạm thu thượng cốc, sau khi qua dịch thủy thì các quận nói không chừng là một nhát lấy được. Thế Dân nghe mặt tươi như hoa, vỗ bàn nói, tiên sinh nói chính hợp ý ta, thừa thắng xông lên, đánh cho giặc cùng đường mới thống khoái. Lưu Tổng quản nhanh chóng an bài nhân thủ thủ thành, lệnh cho đại quân sau khi nghỉ ngơi 2 canh giờ thi xuất binh dịch thủy. Thế Dân phân phó xong, tất cả đều nhận lấy trách nhiệm rồi lui ra ngoài, Lý Thế Dân lại một tay kéo Phòng Huyền Linh vào phòng riêng, sau khi đóng cửa lại lúc này mới nghiêm nghị nói. Tiên sinh vừa rồi nói tuyệt không phải ý vốn có. Phòng Huyền Linh ra vẻ hồ đồ nói, không biết Tần Vương là nói câu nào của vi thần, Thế Dân nghiêm mặt nói, tin tức Vệ Vương giết La Nghệ, đầu kiến đức, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, thánh thượng xưa nay cẩn thận tại sao lại dùng loại tin đồn quỷ dị này. Phòng Huyền Linh chậm rãi ngồi xuống. Vậy dựa theo ý của Tê Ản Vương là gì? Vệ Vương, có phải là chưa trễ? Lý Thế Dân hai nắm đấm nắm chặt trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Phòng Huyền Linh hồi lâu mới nói. Lúc trước Vệ Vương chết hình như là Tản Vương tận mắt nhìn thấy. Thế Dân cũng không ngồi xuống, đi tới đi lui trong sảnh, hiển nhiên nỗi lòng khó yên. Rốt cuộc bộ dáng hạ quyết tâm, ngồi xuống đối diện Phòng Huyền Linh, ta xác thực tận mắt nhìn thấy Vệ Vương chết. Không chỉ là ta, Tiêu Bố Y cũng nhìn thấy, quần thần lại Bồng Lai lúc ấy cũng đều nhìn thấy. Ta còn thử qua hơi thở của Vệ Vương, nếu như không chết ta sao có thể kinh hài như thế. Tần Vương tự tay đem Vệ Vương hạ táng. Phòng Huyền Linh hỏi, Thế Dân kinh ngạc, góc truyện audio.com, nói, không phải thì tính sao. Phòng Huyền Linh thật lâu mới nói, nếu dựa theo vi thản phỏng đoán, hẳn là thánh thượng một tay xử lý việc này. Từ sau khi Bồng Lai, Tản Vương có thấy qua đi thể của Vệ Vương. Thế Dân suy nghĩ thật lâu mới nói, Huyền Bá chết, cha ta cực kỳ bi thương, ở bên thi thể hắn khóc một đêm. Ta cũng ở một bên nhìn thấy, thấy Phòng Huyền Linh muốn nói cái gì, Lý Thế Dân vội hỏi, có cái gì không ổn. Người nói Thánh Thượng từng đối với Vệ Vương khóc một đêm. Lý Thế Dân cảm giác trên người có chút lạnh, gật gật đầu, thấy Phòng Huyền Linh không nói thêm lời nào. Chậm rãi nói, về sau thánh thượng quá mức thương tâm, sợ gặp thi thể Vệ Vương, lúc này mới phong quan, sau đó. Cũng không có người nào gặp qua di dung, đung nhan người chết của Vệ Vương. Sau đó quan tài một mực đưa lẻn Thái Nguyên, hạ táng tại phụ cận Nhạn Sơn. Ta thật ra, Thế Dân muốn nói lại thôi, Phòng Huyền Linh hỏi, thật ra cái gì, thật ra Vệ Vương giống như sớm có cảm giác không may, lúc này đây viết cho ta viết phong thơ từ rất lâu. Phần phó ta nên làm như thế nào? Mới có thể bảo vệ Lý gia bình an, về sau rất nhiều chuyện xác thực giống như hắn đoán, Lý gia cuối cùng mới có thể bảo tồn. Nói đến đây, Lý Thế Dân trầm mặc xuống một lúc lâu mới nói tiếp. Tiên sinh ý là, Vệ Vương giả chết mà Thánh Thượng đã sớm biết. Người ở bên cạnh một đêm cũng không phải khóc Vệ Vương, mà là cùng Vệ Vương thương thảo đạo tồn vong. Vệ Vương một mực ẩn thản chỗ tối, cho tới bây giờ đột nhiên ra tay giết Đậu Kiến Đức cùng La Nghệ. Lý Thế Dân sau khi nói xong, sảnh cộ gió lạnh thổi qua tràn đầy sự lạnh lèo. Phòng Huyền Linh nói, vi thản sao đám tự tiện phỏng đoán. Thế Dân tâm tình đột nhiên cộ chút kích động, hắn vì sao phải giả chết, ít nhất Vệ Vương bảo toàn Lý gia, nhưng phụ thân đã đăng cơ, hắn nên đi ra, mà không nền giả thần giả quỷ. Lý Thế Dân tăng thêm ngữ khí, Phòng Huyền Linh cười khổ nói, Tản Vương, hiện tại còn không thể xác định bất cứ chuyện gì, ngươi hạ kết luận này. Nhiều ít có chút quá sớm, Lý Thế Dân tỉnh táo lại, ta hiện tại nên làm gì? Đương nhiên là trước hạ U Châu, lại lấy địa bàn quân Hà Bắc, sau đó cùng Tiêu Bố Y quyết đấu. Phòng Huyền Linh không vội không chậm nói. Lý Thế Dân cao mày nói, ta đương nhiên hiểu rõ việc này, nhưng ta CTLI muốn hỏi ta đối với những lòi đồn này làm sao bây giờ? Nếu như không phải lòi đồn, vậy phương phép tốt nhất của Tản Vương, chính là thuận theo tự nhiên. Phòng Huyền Linh thở dài, Tê Ản Vương lần này vội vàng sao động là vì cái gì? Phải biết rằng nên gặp mặt thì vẫn phải gặp mặt. Tâm ý của Thánh Thượng chúng ta nghe theo là tốt rồi. Nói đến cho dù Vệ Vương một mực ẩn thân chỗ tối, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, có đúng hay không? Hắn trong lời nói ẩn hàm thâm ý, Lý Thế Dân nghe xong ngẩn ra một, ngồi ở trên mặt ghế trầm mặc thật lâu, lúc này mới nói. Có lẽ, tiên sinh nói đúng, nguồn tại ện phao, VN, hắn tràn đầy mỏi mệt, trả sát lên mặt rồi khoát tay nói. Tiên sinh, ngươi đi nghi trước đi, ta muốn tĩnh lặng một mình. Phòng Huyền Linh sau khi lui ra, Lý Thế Dân cô ngồi ở trên ghế. Chân mày cau lại, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn có chút âm u, môi hắn lẩm bẩm, không ngừng nói cái gì đó, lập đi lập lại bất quá cũng chỉ có ba chữ. Vì cái gì, Tiêu Bố Y đi thuyền xuôi dòng, chờ khi sao trên bầu trời ẩn đi, phương đỏng sáng lẻn thi đã chạy tới Lê Dương. Thành binh nhìn thấy cuống quýt, góc truyện audio.com, dẫn Tây Lương Vương đi gặp Tàn Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo đang ở trong phù, khi đến, hai mắt đỗ hồng, ẩn có tơ máu. Tiêu Bố Y cùng hắn vào phù, nhìn thấy trên bàn đầy những quyển trục bút mực còn chưa khô. Hiển nhiên Tần Thúc Bảo cũng đã một đêm chưa ngủ, Tần tướng quân tuy chuyện khẩn cấp nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ, Tiêu Bố Y nói. Tần Thúc Bảo cười, ngủ không được rồi, chuyển hướng chủ đề nói. Tây Lương Vương, tin tức của Đậu Kiến Đức La Nghệ, người đương nhiên cũng đã sớm biết. Tiêu Bố Y cười khổ nói, nếu không có như thế. Ta tại sao sẽ suốt đêm mà chạy đến đây? Chuyện La Nghệ, Đậu Kiến Đức, ta hiểu rõ đại thế. Hiện tại muốn hỏi là, Ngụy quận, Vũ Dương hai quận như thế nào rồi? Ngụy quận hiện tại là Khương Dương, Khúc Sư Tòng Lình quản chống cự, Tô Định Phương cũng đang đóng quân ở Vũ Dương. Tàn Thúc Bảo nói. Thời gian gần đây dựa theo Tây Lương Vương phân phó, chúng thần yêu hai lộ nhân mã này mấp lần giao phong, bọn họ đã có chút chống đỡ hết nổi, nhưng còn ương ngạnh kháng cự. Bất quá khi thần biết tin tức Đậu Kiến Đức chết, lập tức phái sứ giả triệu an ba người, nhắm chừng chờ một thời gian ngắn, mới có hồi âm. Lý Đường bỗng nhiên ra tay chiếm trước tiên cơ, xác thực làm cho người ta dự kiến không đến. Tiêu Bố Y nói. Mắt đã thấy ai có động tác nhanh, chiếm được địa bàn, lôi kéo nhân thù nhiều hơn. Quân Hà Bắc, quân Yến Triệu dựa theo ta phân tích U Châu ta tạm thời vô vọng, Lý Uyên phá ý muốn hợp vây của ta, nếu có thể chiếm cứ U Châu, ngược lại đối với ta thành thế giáp công. Thế Dân chiếm trước tiên cơ, rất có thể không chút khúc chiết thu phục U Châu, dù sao binh sĩ thủ hạ La Nghệ vẫn là đệ tử phiệt môn, khó chống đỡ hấp dẫn triều an của Lý Đường. Nhưng Lý Huyền Bá giết Đậu Kiến Đức, cũng rất có thể bị quân Hà Bắc thống hận, cho nên sách lược triều an của ngươi rất đúng. Tản tướng quân, như theo ý ngươi, nếu chúng ta cùng Lý Đường tại Hà Bắc giao thủ thì nên chọn nơi nào là tốt nhất? Tần Thúc Bảo đo dự một chút, cái này cần xem lực cản của quản Hà Bắc mà định. Căn cứ theo tin tức mới nhất là, Lý Thế Dân tại Hà Bắc binh phân hai đường, lấy U Châu là Lý Thế Dân lĩnh quân, mà xuôi nam lấy địa bàn quân Hà Bắc là Vinh Yên Vương Lý Hiếu Cơ cùng Lược Dương Công Lý Đạo Tông. Lý Hiếu Cơ trầm ổn lão luyện, Lý Đạo Tông có dũng có mưu, đây đều là hảo thủ Lý gia. Tiêu Bố Y nói. Hơn nữa thêm hai người Lý Huyền Bá, Lý Thế Dân, Lý Uyên đối với Hà Bắc có thể nói là cực kỳ coi trọng. Tần Thúc Bảo gật đầu nói. Đích xác là như thế. Chúng ta nếu có thể nhanh chóng đánh hoặc chiêu an hai lộ quân Hà Bắc trước mắt, một đường hướng Bắc lực cản đã rất nhỏ. Hiện tại Đậu Kiến Đức đã chết, đối với chúng ta mà nói cũng là tin tức có lợi, bởi vì quân Hà Bắc quân đa phần đều muốn lo lắng tự mưu sinh lộ. Lý Thế Dân từ Bắc đến Nam, lực cản đều ở Nhạc Thọ. Mà chúng ta từ Nam đến Bắc, lực cản cũng đang ở trước mắt. Đường hướng Bắc có hai nơi địa hình phức tạp, nếu có thể chiếm trước thì có hiệu ngăn cản Lý Đường xuôi Nam. Hôm nay đã là cuối thu, chỉ cần chống cự một đoạn thời gian, là bắt đầu mùa đông. Lý Đường cũng khó mà làm gì được, hai nơi nào cần chúng ta chiếm trước? Tiêu Bố Y hỏi, một chỗ là sau khi qua Ngụy quận, Vũ An, tại quận Tương Quốc lân cận có một vùng ao hồ lớn. Địa hình phức tạp, nếu như có thể vượt lên chiếm cứ trước, địa thế có thể chống đỡ 10 vạn quân. 1. Góc truyện audio.com, chỗ khác là qua Vũ Dương ở tại Thanh Dương có Gao Kê Bạc. Nơi đó vốn là chỗ quân Hà Bắc xuất phát, nhưng mà về sau khi bọn họ chiếm cứ Hà Bắc ngược lại vứt bỏ nơi đó. Nếu như có thể chiếm lĩnh, chắc hẳn cũng có thể ngăn cản 10 vạn quân. Tiêu Bố Y cười rộ lên, Tần Thúc Bảo mỉm cười nói, chính là có ý này ích. Hai người nhìn nhau cười, không khí khẩn trương hoi có chút trì hoãn. Tần Thúc Bảo nói, đúng rồi, còn có một chuyện trợ cùng Tây Lương Vương bẩm báo. Chuyện gì? Tin tức từ Thảo Nguyên Hiệt Lợi xuất binh xuôi nam, có hơn vạn kỵ binh đã qua Cư Dung Quan, thẳng bức Xương Binh. Kỵ binh đột quyết sắc bén, nếu như xuôi nam, chỉ sợ sẽ uy hiếp vùng Hà Bắc. Thiết nghĩa trước theo địa thế mà thủ, người đột quyết không lợi mà đi, đến lúc đó lại đá ly Lý Thế Dân cũng không muộn. Tiêu Bố Y khen ngợi nói, Hà Bắc có Tàn tướng quân, bồn vương không lo, nhưng mà tốt nhất có thể cho quân đột quyết một gậy, làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Kẹp lấy cái đuôi không dám đến Trang Nguyên nữa mới được. Chúng ta sau này chặn đánh đột quyết muốn trước hết để cho bọn chúng biết được uy thế của chúng ta, để lấy tác dụng trần nhiếp. Tần Thúc Bảo đang trầm ngâm, có binh sĩ vội vã chạy đến nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Tàn tướng quân, Tô Định Phương tự làm sứ giả. Thỉnh cầu gặp mặt, Tiêu Bố Y mỉm cười, tin tức tốt cho mời. Cách chương.